Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Chính mình loại quả. Chính mình nếm. Nói đủ rồi không có. Nhạc Linh Chi bạch bạch cổ hai xuống tay trường. Người ra mặt đủ hậu. Tài ăn nói cũng đủ hảo. Đáng tiếc không ai thưởng thức ngươi. Ngươi cởi quần áo nằm ở chỗ này. Vạn nhất cố tranh một người tiến vào. Thấy được không nên xem. Hắn liền có miệng nói không rõ. Người liền có thể từ đây ăn vạ hắn. Nếu là hắn chịu không nổi dụ hoặc. Cùng ngươi thành chuyện tốt. Người liền đạt tới mục đích. Người đừng cho là ta nhìn không ra. Người đã có hơn một tháng có thai. Nhạc Tiểu Thúy trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó giống xương đánh cả tím. Rũ xuống đầu. Trong lòng càng hận Nhạc Linh Chi. Nàng cư nhiên nhìn ra nàng có thai. Lại không có vạch trần nàng. Ở nơi đó chờ nàng xấu mặt. Nàng do dự hai cái buổi tối mới quyết định làm sự. Thế nhưng ở nàng dự kiến bên trong. Nhạc Linh Chi tiếp tục quở trách nàng. Người đêm nay thượng lớn nhất mục đích. Là muốn cố tranh ăn chết miêu. Người cùng người nương giống nhau ghê tởm. Chính mình trộm người. Lại muốn tìm một cái khác vô tội người tới bối nôi. Đem chính mình bất hạnh áp đặt với người. Nhạc Tiểu Thúy nước mắt mãnh liệt mà ra. Linh Chi muội muội, ta không có trộm người. Ta thật sự không có trộm người. Là Nhạc Nhị Thúc cái kia cầm thú đạp hư ta 3 lần. Ta cũng nghĩ tới hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là ta trăm triệu không nghĩ tới. Ta nguyệt tin không tới. Ta còn ghê tởm nôn mửa. Ta rất sợ, liền nghĩ ra được làm ngươi nhìn xem. Nếu là thật sự có thai. Ta tưởng cầu ngươi giúp ta xóa sạch. Nhưng là, tới rồi nhà ngươi, nhìn đến cố tranh, hắn như vậy hảo, ta liền thay đổi chủ ý, ta đáng chết. Linh Chi muội muội, ngươi xem ở ta đã thảm như vậy phân thượng, ngươi liền tha thứ ta được không? Nhạc Linh Chi cảm thấy đặc biệt buồn cười. Lâu, như vậy ngươi đều còn dám cầu ta tha thứ. Ngươi ra mặt, có phải hay không so tường thành còn dày hơn? Ta đã sớm biết ngươi nhân phẩm không tốt. Phía trước ngươi là như thế nào khi dễ ta. Ta toàn nhớ rõ. Nhưng ta đã cấp đủ ngươi cơ hội hối cải để làm người mới. Thậm chí ta trả lại cho ngươi 100 lượng bạc. Nhưng là, ngươi lại không quý trọng ta cho ngươi cơ hội. Ngươi đem ta thiện lương trở thành dễ khi dễ. Ngay từ đầu, ta cho rằng ngươi tới tìm ta. Là muốn cùng ta thương lượng gả chồng sự. Rốt cuộc ngươi đều có thai. Nhưng ngươi im bặt không nhắc tới có thai sự. Còn ngạnh chống thân mình không khỏe bận trước bận sau. Ta lại cho rằng ngươi tưởng lấy lòng ta. Làm ta trộm giúp ngươi xóa sạch hài tử. Ta đang chờ ngươi mở miệng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên đánh cố tranh chủ ý. Ngươi nếu là cho rằng. Ta có thể vẫn luôn tha thứ ngươi. Vậy ngươi thật sự là quá xuẩn. Nhạc Tiểu Thúy nghe xong Nhạc Linh Chi nói. Chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu. Ta hiện tại cái gì cũng không dám suy nghĩ. Ta chỉ cầu ngươi giúp ta xóa sạch trong bụng hài tử. Đừng làm ta có sinh mệnh nguy hiểm. Không cần đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Nhạc Linh Chi lạnh nhạt nói. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Chính mình loại quả. Chính mình nếm. Nhạc Tiểu Thúy tuyệt vọng cực kỳ. Mặt làm nước mắt lao ra thư phòng. Sau đó lại lao ra đại môn. Ở bên ngoài thủ vệ người, thấy Nhạc Linh Chi bọn họ không có ngăn trở nàng, liền cũng tùy vào nàng chạy ra đi. Bọn họ đều ở trong lòng thở dài. Nhạc Tiểu Thúy là thực bất hạnh, có như vậy một cái không biết xấu hổ nương, còn liên lụy nàng bị đạp hư. Nhưng nàng cũng không thể bởi vì chính mình bất hạnh, liền tới tính kế Linh Chi tiểu thư tương lai phu quân. Linh Chi tiểu thư làm rất đúng. Đối loại này nhân phẩm không hảo người, liền không thể một mặt tha thứ nuông chiều. Trong thư phòng làm ra động tĩnh không nhỏ, tất cả mọi người bị đánh thức. Cố Vũ, Cố Linh trầm khuôn mặt không nói lời nào. Bọn họ liên tiếp kiến thức hai cái không biết xấu hổ nữ hài. Nói thật, bọn họ nho nhỏ tâm linh chung đã đối nữ nhân có bóng ma. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.